Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 149, Mộc Diệp Toàn Phong cùng chuyển ban sinh. Học tập cơ sở thể thuật trước. Các ngươi nhất định phải học tập ngã lai lịch, minh bạch cơ sở thể thuật áo nghĩa. Như vậy, mới có thể tại cuối cùng học tập đến tuyệt chiêu. Không nhiên, các ngươi là không học được tuyệt chiêu. Nhìn thấy bọn nhỏ kích động bộ dáng, Suzuki Hitomi nói, minh bạch á, bọn nhỏ gân giọng kêu nói. Được, hiện tại bắt đầu hãy nghe ta nói. Suzuki Hitomi bắt đầu nói nhẫn giới từ đâu tới. Nói Konoha thành lập, nói Konoha thể thuật hệ thống. Bởi vì này bên người dùng không chakra, cho nên nhẫn thuật cùng ảo thuật chỉ là nói xuống. Cứ như vậy, cái này một ngày khóa cũng liền kết thúc. Muốn tiếp tục, chỉ có thể chờ đợi thứ ba ngày. Thứ ba ngày nháy mắt liền tới. Suzuki Hitomi tại thi mấy người hài tử sau, biết rõ bọn họ đem Konoha trải qua sử ký dưới, liền bắt đầu truyền thụ Konoha cơ sở thể thuật, cũng liền là đang ở Konoha nhẫn giả trường học cho các đứa trẻ truyền thụ những thứ kia. Không chỉ như vậy, chả, còn, nhượng bọn nhỏ học tập Shuriken cùng phi tiêu ném. Mảnh này đại lục người phản ứng không có nhẫn giới đại lục người nhanh. Cho nên Shuriken cùng phi tiêu học giỏi, đang đối chiến địch nhân là lúc có thể đưa đến xuất kỳ bất ý cùng trọng độ quấy nhiễu tác dụng. Tuy nhiên mảnh này đại lục trên cơ sở thể thuật hệ thống không trả song hữu nghị, nhưng là đấu kỹ lại tương đối song hữu nghị. Cho nên, chỉ là ngắn ngủi một tuần lễ, bọn nhỏ cơ sở thể thuật cũng không cần tận lực huấn luyện. Chỉ cần mỗi ngày củng cố là được rồi. Còn như phi tiêu cùng Shuriken quăng ném thuật, học cũng chậm, mảnh này đại lục người cũng không có học qua đem vũ khí ném ra cái này loại kỹ xảo. Bất quá, tại Suzuki Hitomi hết lòng dạy dỗ dưới, bọn nhỏ cuối cùng vẫn học được. Được, cơ sở các ngươi đã hoàn toàn học được. Hiện tại, ta liền dạy các ngươi tuyệt chiêu. Suzuki Hitomi nói, hắn đương nhiên sẽ không giáo thật sự tuyệt chiêu. Bất quá Mộc Diệp Toàn Phong đối với những hài tử này mà nói, thật là tuyệt chiêu a. Dù sao mảnh này đại lục trên những người khác là không có khả năng biết, bởi vì hắn chỉ giáo những hài tử này. Đương nhiên, tại giáo những hài tử này thời gian, Suzuki Hitomi liếc mắt nhìn một bên khoảng thời gian này một mực cùng bọn nhỏ học tập Jack. Xem ta làm sao? Jack chả, còn, chỉ ngây ngốc, Jack lão sư. Ta muốn giáo bọn nhỏ môn học tập tuyệt chiêu. Suzuki Hitomi nói. Ta biết rõ a, người vừa vặn không phải nói sao. Jack chả, còn, mặt đầy mộng bức lấy. Kia ngươi có phải hay không có thể rời đi? Suzuki Hitomi nói. Hắn cảm giác người lão sư này sao đần như vậy chứ? Rời đi, đi đâu? Jack chả, còn, mộng lắm. Jack a. Ta muốn giáo bọn nhỏ tuyệt chiêu. Suzuki Hitomi nói. Người giáo a, ta chỉ giáo bọn nhỏ. Ta biết rõ a, Julian. Nói cho hắn biết. Suzuki Hitomi không tì khí đều. Lão sư. Suzuki Hitomi lão sư muốn nói hắn chỉ dạy chúng ta những đứa bé này. Không giáo người trưởng thành. Julian kiên trì đến cùng đối với. Đúng. Jack nói. Ta biết rõ a. Ta đúng là đang bên cạnh nhìn một chút. Jack nói. Hắn kỳ thực biết rõ Suzuki Hitomi ý tứ. Nhưng là chỉ cần Suzuki Hitomi không nói rõ ràng, hắn liền có thể quang minh chính đại trộm. Trước không chính là như vậy sao? Jack lão sư. Lão sư ta ý là ngươi không nổi ở nơi này xem chúng ta học tập tuyệt chiêu. Nhìn thấy Suzuki Hitomi, ánh mắt, Julian lần nữa kiên trì đến cùng nói. Hả, là như vậy à, vậy ta đi, vừa nói, biết rõ không có cách nào rách rời đi, lúc rời đi sau trong miệng trả, còn, lầm bầm lấy, cái gì gọi là lão sư ngươi, ta cũng vậy lão sư ngươi, được, chướng mắt rốt cuộc đi, hiện tại ta bắt đầu thật chính giáo các ngươi tuyệt chiêu Mộc Diệp Toàn Phong, cũng không biết là, vô tình hay là cố ý, rách không đi hai bước. Chỉ nghe thấy Suzuki Hitomi nói. Lại nói. Người tốt ngạt chờ ta đi xa lại nói a. Rách nghĩ, muốn, lấy, bước nhanh hơn, đến đây. Suzuki Hitomi mới bắt đầu từng bước dạy dỗ bọn nhỏ Mộc Diệp Toàn Phong phân biết động tác, mà chút ít phân biết động tác, đang không có đánh tốt cơ sở thể thuật tình huống dưới, là không có khả năng làm xuất hiện. Cho nên, lúc này sau bọn nhỏ mới biết rõ tại sao phải để cho bọn họ tiến hành chạy bộ, ngồi xổm, hít đất, những thứ này bọn họ lúc trước từ chưa có nghe nói qua, gặp qua huấn luyện, được. Đệ nhất bước liền đến nơi này. Phía sau lượng ngày ta dạy cho các ngươi sau hai bước. Lần thứ tư ta khi đi học sau. Các ngươi thì nhất định phải đem sở hữu động tác liên hệ tới. Đương nhiên, cái này mấy ngày luyện tập Mộc Diệp Toàn Phong thời gian. Không thể quên củng cố cơ sở thể thuật cùng quăng ném thuật. Nhanh tan lớp lúc, Suzuki Hitomi đối với bọn nhỏ nói. Xem như mệt chết ta. Trở lại phòng làm việc. Suzuki Hitomi cầm ly lên, uống một hớp nước, nói, đúng vậy, người có thể mệt mỏi. Lúc này sau, Jack xuất hiện ở hắn cửa phòng làm việc. Nhé, Jack lão sư, mau vào. Suzuki Hitomi nhiệt tình chào hỏi nói, người nhiệt tình như vậy là cái gì quỷ a? Tuy nhiên nghĩ như thế, nhưng là Jack lại đi vào. Người vì cái gì không muốn ta xem ngươi giáo bọn nhỏ tuyệt chiêu? Jack vừa đi vào đến, liền thẳng Haku hỏi, người có con nít sao? Suzuki Hitomi không trả lời, ngược lại hỏi một câu. Đương nhiên là có a, Jack không rõ vì sao, nhưng là vẫn trả lời nói. Cái này là nguyên nhân. Suzuki Hitomi nói, nguyên nhân gì? Jack không có hiểu, hắn có con nít cùng Suzuki Hitomi không muốn nhượng hắn nhìn giáo trong lớp bọn nhỏ tuyệt chiêu có. Quan hệ gì? Dĩ nhiên là ta chỉ có thể giáo cái này ban hài tử. Không nổi giáo những người khác hài tử. Suzuki Hitomi giải thích nói. Cho nên ngươi sẽ không cho ta xem. Jack có chút khí nói. Ta có thể không nói cho hài tử của ta. Vậy không khả năng. Ta cũng không tin tưởng. Nếu như ngươi xem nói. Ngươi nhất định sẽ nói cho ngươi biết hài tử. Suzuki Hitomi nói. Lại nói. Mấy tháng này ở trường học ta dạy cho trong lớp bọn nhỏ cơ sở thể thuật cùng quăng ném thuật ngươi. Chắc chắn ngươi không có dạy cho ngươi hài tử. Ngươi nhưng là phụ thân hắn. Cái này, Jack yên lặng. Hắn quả thật dạy cho chính mình hài tử. Dù sao nhìn thấy trong lớp hài tử tiến bộ lớn như vậy. Không thể không dạy cho chính mình hài tử đi. Ta nói không có sai đi. Cho nên, ta không nổi cho ngươi nhìn. Trước ta khi đi học sau ngươi một mực tại, ta cũng không nói gì không phải. Dù sao ngươi khi đi học sau ta nhưng là một lần cho đều không đi qua. Nhìn thấy Jack bộ dáng, Suzuki Hitomi đến, ngươi rõ ràng là đi cũng vô dụng. Jack tại trong lòng nghĩ lấy, nhưng là miệng trên lại không nói xuất hiện. Ngươi chỉ giáo cái này ban. Jack hỏi, không có sai. Suzuki Hitomi nói. Dù là cái này ban thăng cấp cũng là cái này ban. Jack lại hỏi, nói như thế nào đây? Không phải cái này ban, mà là cái này ban bọn nhỏ. Bọn họ thăng cấp, ta còn là dạy bọn họ. Suzuki Hitomi nói, ta biết rõ. Jack vừa nói, liền đi ra ngoài. Đường đệ nhị ngày Suzuki Hitomi khi đi học sau. Đột nhiên phát hiện trong lớp nhiều một đứa bé. Đứa nhỏ này là lấy ở đâu? Suzuki Hitomi hỏi một cái khác tên lão sư. Crew đặc biệt. Hả? Hắn là Jack lão sư hài tử. Hôm nay chuyển tới chúng ta ban trên. Crew đặc biệt lão sư đạo. Còn như giống như trái đất một dạng tự giới thiệu mình. Nơi này là không có. Bởi vì là ma vũ học viện nói cùng lắm đại. Nói nhỏ không nhỏ. Với nhau trong lúc đó đều biết. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.